Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Tử Vong Manga. Mở ra, ngoài ý muốn tại Tam Sơn trong thành thấy được người bù nhìn về sau. Đinh Hàn Mai liền tâm sự nặng nề, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Về phần Đông Tử, thì càng thảm rồi, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ, cả người người đã tê. Đông Tử chỉ có thể ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Đinh Hàn Mai vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác, cũng không phải thật sự là người bù nhìn. Như thế, tài năng miễn cưỡng cam đoan lý trí. Chu Tuấn Kiệt chỉ là nghe nói qua cái kia đáng sợ người rơm quỷ dị, nhưng không có thực sự được gặp. Lúc này thấy đến hai cái thực lực mạnh hơn mình ngự linh giả. Chỉ vì nhìn thấy một cái hư hư thực thực là người bù nhìn thân ảnh, liền bị sợ đến như vậy. Không khỏi đối cái kia người rơm quỷ dị sinh ra một tia hiếu kỳ cùng e ngại. Tiếp xuống lộ trình bên trong, ba người đều không nói gì. Nửa giờ sau, bọn hắn thuận lợi cầm C cộng cấp quỷ dị tử vong manga. Về tới Chu gia, ta trở về. Chu Tuấn Kiệt một bên hô một bên gõ cửa. Trải qua gõ cửa quỷ sự kiện về sau, người nhà đoán chừng đối tiếng đập cửa đều có chút mẫn cảm. Chỉ có hô lên thanh âm của mình mới bọn hắn an tâm. Hô xong về sau, trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Tất cả hai cái tiếng bước chân truyền đến. Môn cũng theo đó mở ra. Mở cửa là Tô Tĩnh. Chu Hiểu Yến điềm đạm đáng yêu đứng tại bên cạnh nàng. Một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Nhìn thấy Chu Tuấn Kiệt về sau, Chu Hiểu Yến liền một thanh bổ nhào vào trong ngực hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, ca, ngươi rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi về không được đâu. Đừng sợ, ta đây không phải trở về rồi sao? Ngươi yên tâm, ca của ngươi ta nhất định đem cái này lên sự kiện quỷ dị giải quyết tốt đẹp rơi. Chu Tuấn Kiệt vỗ Chu Hiểu Yến phía sau lưng, ôn nhu an ủi nàng. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử nhưng không có ý định này đi an ủi người khác khi thấy mở cửa là Tô Tĩnh. Lúc, sắc mặt hai người trực tiếp cứng đờ. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ làm sao cũng áp chế không nổi hoảng sợ. Tại An Thành đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, bọn hắn đã sớm biết. Tô Tĩnh cùng cái kia kinh khủng người bù nhìn thoát không khỏi liên quan. Tô Tĩnh rất có thể nhận lấy cái kia người rơm quỷ dị khống chế có nàng địa phương, liền có người bù nhìn. Mà lúc này, bọn hắn thế mà tại Nguyên Quốc Tam Sơn Thành nhìn thấy Tô Tĩnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đinh Hàn Mai trước đó nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Người bù nhìn, thật đi tới nơi này. Phù phù, một tiếng, Đông Tử hai chân triệt để mềm nhũn, bị dọa đến đặt mông té lăn trên đất. Động tĩnh này đưa tới Chu Tuấn Kiệt chú ý. Hắn nghiêng đầu đi. Kết quả là nhìn thấy Đông Tử một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Tĩnh. Ngay cả Đinh Hàn Mai nhìn về phía Tô Tĩnh ánh mắt đều mang che đậy không giấu được hoảng sợ cùng e ngại. Một màn này để Chu Tuấn Kiệt trong lòng giật mình, đồng thời vô cùng nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy Tô Tĩnh cái này nhìn như hoàn mỹ nữ hài có chút cổ quái. Nhưng là thấy thế nào, Tô Tĩnh cũng chỉ là một người bình thường, cũng không có khống chế quỷ dị. Nàng lại có năng lực gì để hai cái thực lực không tệ ngự linh giả sinh ra biểu hiện như thế đâu? Mắt thấy Chu Tuấn Kiệt thần sắc cổ quái, Tô Tĩnh chớp mắt, lập tức nghĩ đến xử lý như thế nào tình huống dưới mắt. Nàng một phát bắt được Đông Tử, kêu lên, tốt, các ngươi hai cái thiếu ta nhiều tiền như vậy chạy, hiện tại lão thiên có mắt. Đem các ngươi đưa đến trước mặt của ta, nhanh trả tiền. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử cũng không muốn bạo lộ người bù nhìn sự tình. Nghe Tô Tĩnh kiểu nói này, cũng liền mượn dưới bậc thang. Ta lần này nhất định còn. Ngươi lại tin tưởng ta một lần. Đông Tử ấp úng nói ra. Đúng, hiện tại chúng ta gia nhập Tam Sơn Thành đặc sự cục. Rất nhanh liền có thể đem thiếu tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Đinh Hàn Mai gấp nói tiếp, ba người một lần vụng về biểu diễn, tạm thời hồ lộng qua, cái này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Chu Hiểu Yến loại này đơn thuần nữ hài. Chu Tuấn Kiệt là tuyệt đối không tin. Nhưng là hiện tại là người cả nhà thời khắc sống còn. Cũng không có thời gian so đo những lúc khác. Chu Tuấn Kiệt đối ba người nói. Đã các ngươi là quen biết đã lâu. Vậy cũng tránh khỏi ta làm nhiều giới thiệu. Hiện tại liền bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành a. Nói xong, Chu Tuấn Kiệt liền đem phong ấn C cộng cấp quỷ dị tử vong manga. Phóng thích ra ngoài, tử vong manga là một bản bìa màu đen. Bên trong tất cả đều là tờ giấy trắng quỷ dị manga nó bị phong ấn hồi lâu. Sớm đã đói khát khó nhịn. Vừa bị phóng xuất ra, liền lơ lửng giữa không trung, rầm rầm, lật qua lại giao diện. Một cỗ chẳng lành khí tức từ bên trong lộ ra. Rất nhanh, nguyên bản trống không giao diện bên trên. Liền xuất hiện ở hình tượng Chu Tuấn Kiệt thần sắc khẽ động. Kêu lên, tử vong manga có hiệu lực. Hắn vừa dứt lời, tử vong manga liền rơi vào trên mặt đất. Thoạt nhìn tựa như là một bản phổ thông manga. Tô Tĩnh xoay người nhặt lên tử vong manga. Lật nhìn lại, những người khác cũng tiến đến nàng bên cạnh. Muốn nhìn một chút vẽ lên thứ gì. Manga bên trên nội dung đại khái là như vậy. Ba ngày sau ban đêm, Chu Tuấn Kiệt một nhà, còn có Tô Tĩnh, Đinh Hàn Mai, Đông Tử, hết thảy 7 người, cùng một chỗ ăn bữa tối. Converter Miss Dux trên bàn cơm, bầu không khí quỷ quyệt, mỗi người thần sắc đều vô cùng quái dị, có loại không giống nhân loại cảm giác. Kinh khủng nhất là, bữa ăn thức ăn trên bàn, lại là máu me đầm đìa, tàn khuyết không đầy đủ nhân loại thân thể. Nhìn thấy cái này, Chu Hiểu Yến trực tiếp nhịn không được, chạy tới nhà vệ sinh ói ra. Tử vong manga vô cùng rất thật, trực tiếp đem người đưa vào đến nó nội dung bên trong. Có rất mạnh đắm chìm cảm giác, cũng khó trách Chu Hiểu Yến chịu không được. Tiếp tục xem manga, 7 người trên bàn từng ngụm ăn, giống như tham lam thao thiết, nhưng là bọn hắn cũng không thỏa mãn. Ánh mắt tham lam không ngừng chằm chằm vào người khác bàn ăn. Rốt cục, bọn hắn vì tranh đoạt thức ăn ra tay đánh nhau. Người này tiếp theo người kia, chết thảm tại đồng bạn của mình trong tay. Tử vong về sau, không ngừng bọn hắn thức ăn bị cướp đi. Ngay cả chính bọn hắn, đều thành trong mâm bữa ăn. Manga bên trong, người thắng sau cùng là Đông Tử, hắn điên cuồng thôn phệ hết tất cả cướp đoạt được thức ăn. Cùng cái khác 6 người thi thể cuối cùng bị đang sống bể bụng mà chết đến tận đây. Không người còn sống. Xem hết toàn bộ manga về sau, chỉ có 2 người sắc mặt như thường. Một cái là Tô Tĩnh, một cái là Đinh Hàn Mai. Liền ngay cả thân là ngự linh giả Chu Tuấn Kiệt cùng Đông Tử, đều cảm thấy từng đợt buồn nôn cùng kinh khủng. Nhìn thấy Tô Tĩnh biểu hiện về sau, Chu Tuấn Kiệt càng phát ra khẳng định cô gái này không đơn giản. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Cũng không cần thiết lại đi tìm tòi nghiên cứu Tô Tĩnh bí mật. Nghĩ đến cái này, Chu Tuấn Kiệt hướng Tô Tĩnh hỏi. Tử vong manga đã có hiệu lực. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Tĩnh cầm tử vong manga, như có điều suy nghĩ nói ra. Dựa theo gõ cửa quỷ quy tắc, chúng ta trời tối ngày mai liền sẽ chết. Nhưng là nếu như dựa theo tử vong manga quy tắc, chúng ta muốn 3 ngày sau mới có thể chết. Cho nên ta đoán chừng, trời tối ngày mai gõ cửa quỷ đến lấy mạng thời điểm, tử vong manga khẳng định sẽ có phản ứng. Về phần kết quả đến cùng sẽ là như thế nào, ta cũng không biết. Tô Tĩnh sắc mặt cùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phảng phất chuyện này cùng nàng không hề quan hệ. Cũng chính bởi vì nàng loại này vượt mức bình thường bình tĩnh, mới khiến cho Chu Tuấn Kiệt theo bản năng hỏi thăm ý kiến của nàng. Nghe vậy, Chu Tuấn Kiệt gật đầu bất đắc dĩ nói. Đã dạng này, vậy thì chờ a tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.